tu chân giả tại dị thế. Chương 1186. Một phần đại lễ, gocchuyenaudio.com. Thời gian lại quá khứ một tháng, này cùng nhau hai tháng thời gian, thật sự chính là không có ma đạo liên minh chung người dám đến phá này cửu khúc hoàng hà trận. Có bốn người đi vào cửu khúc hoàng hà trận trong vòng, vẫn là không có tin tức cũng không có dấu hiệu động thủ, nhưng thật ra làm cho mọi người trong lòng nghi hoặc đều là ở đoán kia bốn đều là ai. Khôn cùng huyết hà trong vòng kia vô số huyết quỷ cự người đã là bắt đầu hư nhược rồi đứng lên, liên tục không ngừng hai tháng công kích này đối cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ mà nói cũng là tuyệt đối tiêu hao. Tiểu tử thật đúng là cử có thể kiên trì, hạo thiên tháp không hổ là thượng cổ thần khí, hiện tại không được đi. Lúc này, hạo thiên tháp thượng quang mũi nhọn ảm đạm vô cùng, tựa hồ là cực độ hư nhược rồi, trên không trung, hắc sát ma vương thân ảnh xuất hiện ở huyết hà trung, chính âm lệ nhìn hạo thiên tháp, phảng phất là hạo thiên tháp đã muốn là của hắn bình thường. Mà lúc này, này hắc sát ma vương sắc mặt cũng là không thế nào đẹp, một mảnh tái nhợt, nhìn ra được là tiêu hao tới nhất định trình độ, ngẫm lại liên tục hai tháng tiêu hao, chỉ biết tới cái gì trình độ. Phải không, ngươi rốt cục thì bỏ được đã ra rồi. Ngay tại hắc sát ma vương hiện thân hết sức nhất đạo thân ảnh đi ra, lập tức hạo thiên tháp ở ngoài kinh hồng thu liễm, nhạc thành đã muốn là tới hắc sát ma vương trước người trên không bên trong. Ngươi không có việc gì. Hắc sát ma vương kinh ngạc nhìn chăm chú vào nhạc thành, nhìn thấy nhạc thành hiện tại bộ dáng, chút là không nghĩ là tiêu hao quá nhiều bộ dáng. Ngươi cảm thấy được đâu chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, nhạc thành mới sẽ không cấp này lão ma thời gian, hạo thiên tháp thượng thần quang nở rộ, một cỗ bàng bạc thần mũi nhọn chiếu rọi ở mấy vạn dặm trong vòng, 10 tầng không gian lực đổ xuống mà ra, khôn cùng huyết hà trên không, nhất thời lôi hỏa liên thiên, thần quang nhấp nháy, che lấp thiên địa. 10 tầng không gian lực tác dụng hạ, này huyết hà trên không đã muốn là thành mặt khác không gian, lôi điện cuồng phong, kim mộc thủy hỏa thổ tinh thần quang minh hắc ám, này hết thảy khủng bố lực lượng toàn bộ ở bao phủ ở tại huyết hà trên không. Đáng chết, chỉ nghe hắc sát ma vương mắng to một câu, lúc này không gian xung quanh đã muốn là bị này hạo thiên tháp không gian bao phủ, liên tiếp hắn cũng bị bao phủ ở tại trong đó, hắn như thế nào cũng thật không ngờ đối phương một chút tiêu hao đều không có. Huyết linh đại trận khởi, hắc sát ma vương trong tay pháp quyết đánh ra, nhất thời khôn cùng huyết hà trong vòng, khí huyết sát tăng cao, huyết hà mênh mông, đạo đạo huyết lãng điên cuồng cuộn tất cả lên đập vào hạo thiên tháp trong vòng không gian. Nhạc thành lúc này hơi thở lại tăng vọt lập tức khôn cùng cuồng phong chợt dựng lên, tiếp theo sơn không nứt toác mặt đất sụp đổ, khôn cùng đại hỏa kinh lôi chấn chấn, hắc ám quang minh luân phiên, thổi quét không gian sụp đổ hư không thoát phá, tầng tầng huyết lãng đều bị nhất quan quan đánh nát. Lúc này, hắc sát ma vương tựa hồ là hoảng sợ lên, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra, huyết hà trong vòng khí huyết sát tái khởi giận trương, từng đạo huyết lãng biến hóa ra vô số khủng bố lốc xoáy đập vào cắn nuốt hạo thiên tháp, khôn cùng huyết hà phá không ngắn, huyết vũ tung bay không dứt. Tinh thần lực, nhạc thành pháp quyết biến hóa, một chỉ thấy huyết hà phía chân trời phía trên tựa hồ là có mấy. gocchuyenaudio.com Đạo hào quang tới lúc gấp rút tốc điên cuồng chảy xuống, nâng lên một mảnh phiến thật dài hào quang cái đuôi. Nguyên bản nhạc thành thúc dục hạo thiên tháp này cuối cùng tinh thần lực chính là có thể điều động một viên tinh thần mà thôi, mà hiện tại nhạc thành đã muốn là có thể điều động tứ khỏa tinh thần lực tựa hồ là còn hơn lang lễ thực lực thúc dục cũng không kém, lang lễ cũng chỉ là thúc dục tứ khỏa tinh thần lực mà thôi. Mà hết thảy này cũng chỉ là nháy mắt mà thôi, trên không trung bốn đạo khổng lồ ngập trời lưu quang cấp tốc xuống, tứ khỏa hình thể khổng lồ tinh thần kéo chói mắt hoa bóng loáng lạc. Cả không gian đều đang run rẩy, tinh thần lực đây là hạng khủng bố cường hãn. Tiểu tử ta và ngươi liều mạng, muốn vây khốn ta, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Lúc này, này hắc sát ma vương chân chính bạo nộ rồi đứng lên, trong tay quỷ dị đích tay ấn biến hóa, một đạo máu huyết phun ở tại huyết hà trong vòng, lập tức sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt chỉ thấy kia huyết hà trong vòng nháy mắt tựu ra hiện một cái quỷ dị lỗ máu thông đạo. Vang ầm ầm, một trận kinh thiên nổ, không gian thoát phá cuồn cuộn trong lúc đó, nhô lên cao bốn đạo bàng nhiên cột sáng liên tiếp huyết hà, dắt không thể địch nổi chi thế phá toái hư không, tứ khỏa tinh thần theo phía chân trời điên cuồng oanh kích xuống, hung hăng liền tạp đã rơi vào huyết hà bên trong. Vô cùng huyết hà nhất thời máu loãng giận trương, kích thích huyết vũ thượng vạn thước cao, cả không gian ầm ầm đong đưa, nghìn vạn dặm trong vòng, không gian phá không dứt tựu liên ở cửu khúc hoàng hà trận ở ngoài tiên ma song phương người đều là gặp được kia cửu khúc hoàng hà trận trong vòng, hắc xa khí chất chung, một đạo khí huyết sát phóng lên cao. Cường hãn lực lượng hấp sao đổi nguyệt, không gian xung quanh bên trong lâm vào tối đen trong bóng tối, không gian dập nát một mảnh, hắc sát ma vương sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh, một ngụm máu tươi phun ra, nhưng là nháy mắt liền biến mất ở tại lỗ máu thông đạo nổi. Hắc sát huyết trận ở ngoài Tam Tiêu Tiên Tử cũng là cảm giác được này cường hãn lực lượng đập vào, chính là này hắc sát huyết trận cũng không có xé mở cái khe, bọn hắn cũng vô pháp công kích đi vào. Huyết hà trong vòng, hết thảy khôi phục bình tĩnh, huyết lãng đình chỉ bất động, tinh thần biến mất không thấy, chung quanh không gian khí huyết sát đã muốn là mỏng manh không chịu nổi. Hỗn thế ma vương, ngươi cho là ngươi chạy là đến nơi sao, mùi vị chịu khổ sở đi. Nhạc Thành thản nhiên nói, không nghĩ tới hắc sát ma vương ở tiêu hao 2 tháng dưới tình huống còn có thể theo Hạo Thiên Tháp toàn lực công kích dưới chạy trốn, đối với Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu kỳ tu vi thực lực, Nhạc Thành cũng là trong lòng sợ hãi than, nếu không cần thiết háo 2 tháng này, phòng chừng chính mình dựa vào Hạo Thiên Tháp cũng không làm gì được hắc sát ma vương. Khặc khặc tiểu tử, cho dù là bản ma không làm gì được ngươi, ngươi cũng đừng muốn đi ra ngoài. Hắc sát ma vương thanh âm của truyền đến, theo trong thanh âm nghe đi ra, này huyết sát ma vương bị thương phải khinh. Ngươi muốn tránh phải không, tốt lắm, ta đã có thể không khách khí, huyết linh đại trận ta xem nhìn ngươi này huyết linh đại trận không có này huyết hà như thế nào vẫn là huyết linh đại trận. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, cũng không tính toán cấp này hắc sát ma vương thở gấp cơ hội thu hồi Hạo Thiên Tháp, mặt khác một món đồ tràn ngập hồng hoang. Góc truyện audio.com, phong cách cổ hơi thở bảo vật xuất hiện ở trước người. Thần nông đỉnh ở trên không trung xoay quanh không chừng, nháy mắt hóa thành thượng ngũ vạn thước lớn nhỏ, một chỗ nóng cháy hơi thở tràn ngập mà ra. Đây là hỗn thế ma vương thần nông đỉnh, người như thế nào sẽ có thần nông đỉnh? Huyết hà bên trong, hắc sát ma vương thanh âm của hoàng sợ dựng lên. Cho ta luyện hóa, Nhạc Thành cũng không để ý gì tới hội hắc sát ma vương, trong tay thủ ấn tung bay không dứt thần nông đỉnh trong vòng, nhất thời vô tận ngọn lửa trào ra, ngập trời ngọn lửa vừa ra, nhất thời không gian xung quanh trong lúc đó, không gian cái khe đều bị thiêu hủy thành hé ra mạng nhện. Nóng cháy ngọn lửa nháy mắt hóa thành một mảnh ngập trời biển lửa, gào thét ngọn lửa không ngừng nhảy lên khởi vài trăm thước cao, không gian phía trên một mảnh dài hẹp không gian cái khe trực tiếp bị sốc lên cùng với cuồng bạo không gian dòng khí, làm được lửa này hải càng phát ra gào thét cuồng bạo. Cùng chi đồng thời lửa này hải bên trong hủy diệt bàn năng lượng theo không gian khuếch tán mà ra, không gian phía trên lúc này khắc nổi lên từng trận không gian sóng gợn gợn sóng, biển lửa chung ngọn lửa bốc lên không dứt từng đợt rồi lại từng đợt cuồng bạo ngọn lửa gào thét mà lên, cùng lúc đó thời điểm, lửa kia trong biển ngọn lửa giống như là sóng thần bình thường cuồn cuộn mà lên, nhất quan quan ngọn lửa hung hăng thiêu hủy hạ trống không khôn cùng biển máu. Trong biển máu, nhất thời giống như là bị nấu chín bình thường, toát ra vô số huyết phao, một cỗ huyết sắc xương khói tràn ngập mà ra. Gào thét ngọn lửa đã muốn chậm rãi đến một cái cường hãn nhất tình trạng, từng đạo ngọn lửa ở biển lửa trung hình thành vô số ngọn lửa ngưng tụ lốc xoáy, này lốc xoáy ở biển lửa trung cấp tốc xoay tròn dựng lên, biển lửa trung ngọn lửa bị cắn nuốt ở lốc xoáy bên trong, tùy theo, này đó ngọn lửa đó là cuồn cuộn nổi lên vô số máu loãng, làm cho vô số máu loãng hóa thành xương khói. Cuối cùng, chung quanh phong vân biến sắc cả không gian đều là nháy mắt ở vào một mảnh áp lực dưới, mà kia vô số ngọn lửa lốc xoáy điên cuồng rất đúng huyết hà tiến hành thiêu hủy. Đây là Nhạc Thành thần nông đỉnh trong vòng tam vị chân hỏa xuyên thấu qua thần nông đỉnh thúc dục uy lực càng thêm là cường hãn ngập trời, mà lúc này, chỉnh điều huyết hà đã muốn là bắt đầu ở sôi trào đứng lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Hắc sát ma vương hoàn toàn hoảng sợ lên ở, này thiêu hủy chỉnh điều huyết hà, không thể nghi ngờ là muốn làm cho hắn tiêu hao hầu như không còn thương càng thêm thương, hắn như thế nào cũng thật không ngờ này kim giáp chiến thần trên người còn có tam vị chân hỏa loại này khủng bố ngọn lửa. Hắc sát ma vương, ta xem nhìn ngươi còn có thể trốn bao lâu? Nhạc Thành lưỡng đạo một tiếng, thúc giục tam vị chân hỏa không ngừng thiêu hủy, thật đúng là không tin phá không dứt này huyết linh đại trận. Tiểu tử, vậy ngươi liền thử xem, cho dù là phá của ta huyết linh đại trận, ta xem nhìn ngươi còn có hay không năng lực phá của ta hắc sát huyết trận. Hắc sát ma vương lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức không đang nói chuyện. Nóng cháy không gian trong vòng, một cỗ thật lớn huyết sắc xương khói bay lên trời, nghìn vạn dặm trong vòng mọi người có thể thấy, mà vào lúc gió, hắc sát huyết trận phía trước mọi người, nhìn thấy một cỗ huyết sắc xương khói, Vân Tiêu Tiên Tử không khỏi là nhướng mày. Hắc sát ma vương, góc truyện audio.com. Thật đúng là có chuẩn bị ở sau, này hắc sát huyết trận trong vòng, dĩ nhiên là có huyết linh đại trận. Vân Tiêu hiện tại nói, huyết linh đại trận kia Nhạc Thành không có việc gì đi. Long Cát công chúa lo lắng rất đúng Vân Tiêu tiên tử hỏi. Tạm thời còn không có chuyện gì, này hắc sát huyết trận hơi thở đã muốn là ở trục gần yếu bớt, hẳn là Nhạc Thành còn chiếm cứ thượng phong, chúng ta tiếp tục chờ là tốt rồi. Vân Tiêu tiên tử nói. Nửa tháng lúc sau, khôn cùng huyết hà trong vòng, lúc này đã muốn là thành một tầng thiền đàm, ngập trời máu loãng đã muốn bị tam vị chân hỏa thiêu hủy thành khô héo thiền đệt cả không gian trong vòng, hoang vu một mảnh. Hắc sát ma vương, còn không ra sao? khoanh chân mà ngồi. Nhạc Thành mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lưỡng đạo sắc bén hàn mang bắn ra. Đồng thời thu hồi tam vị chân hỏa cùng thần nông đỉnh. Hừ, huyết linh đại trận phá thì đã có sao, còn có ta hắc sát huyết trận đâu, khiến cho ngươi thử xem của ta hắc sát huyết trận đi. Trên không trung hắc sát ma vương âm lệ nói, vang ầm ầm, tùy theo kinh thiên nổ dựng lên, cả khôn cùng huyết hà không gian nháy mắt nứt toác hóa thành một mảnh hư không mảnh nhỏ, mà đúng lúc này, trên không trung cảnh tượng biến đổi, Nhạc Thành đã muốn là tới một cái xa lạ không gian. Ô ô, thê lương tiếng kêu xuyên thấu không gian, âm phong đột nhiên khởi, huyết quang sát khí tận trời, một cỗ cổ khí tức quỷ dị bắt đầu hội tụ mà đến, đây chính là hắc sát huyết trận khởi động. Nháy mắt chỉ thấy đại trận trong vòng, tầng tầng hắc vụ huyết quang đem Nhạc Thành gắt gao bao vây, hắc vụ huyết quang trong vòng, tựa hồ là có huyết quỷ âm linh chớp lên, cuồng bạo áp lực hơi thở khiếp người tâm hồn, này hắc sát huyết trận còn có làm cho người tâm trí thất thủ tác dụng. Cả không gian trong vòng, huyết quang như là máu tươi bình thường hồng hồng được có chút chói mắt, hồng được phá lệ quỷ dị, khủng bố dày đặc, hắc vụ lượn lờ tựa hồ là tới cửu u bình thường khủng bố. Hắc sát ma vương, người cũng chống đỡ không được bao lâu chứ? Nhạc Thành lạnh ý một nét thoáng hiện, cảm giác hắc sát ma vương cũng đã muốn là tiêu hao không sai biệt lắm, huống chi ở Hạo Thiên Tháp dưới hắn còn bị thương. Vậy khốn ngươi dư giả. Hắc sát ma vương lạnh nhạt nói một tiếng trả lời. Vậy thử xem trọng. Nhạc Thành nói xong, trong tay trống rỗng hiên viên kiếm nắm ở trong tay, nhất âu cổ ngập trời hơi thở bắt đầu tràn ngập. Cho ta phá, Nhạc Thành nhẹ nhàng vừa quát thiên địa nháy mắt biến sắc, vạn tiền bóng kiếm xuất hiện ở trên không bên trong, mỗi một đạo kiếm quang ở hắc vụ huyết quang bên trong đều bị bám tối đen một cái không gian thất luyện thổi quét xuống, lập tức này đó kiếm quang ở hắc vụ huyết quang trong vòng hợp thành một cái kiếm thật lớn động, kiếm động bốn phía là khủng bố không gian tối đen cái khe, mà ở giữa lúc này sinh sôi bị xé mở thành một cái hắc động. Kiếm khí liên tiếp hướng tiêu dựng lên, tràn ngập hủy thiên diệt địa khí thế, vô cùng tim đập nhanh hơi thở nhất thời liền tràn ngập ở tại khắp hắc vụ huyết quang không gian bên trong, kiếm khí gào thét mở ra. Ầm ầm một tiếng vang lớn, khắp vây khốn Nhạc Thành hắc vụ huyết quang không gian đều ở phút chốc trong lúc đó hoàn toàn hỏng mất sụt chung quanh không gian kiếm động bên trong bị rào bể mảnh nhỏ. Thoáng chốc trong lúc đó, khắp thiên địa đều đi theo cùng nhau tối sầm xuống dưới, lọt vào trong tầm mắt lộ vẻ tối đen một. Góc truyện audio.com, mảnh, vô tận trong bóng tối, một cây lóe ra hàn quang kiếm quang chợt lóe mà hiện. Kiếm quang hàn quang chạm cấp tốc cắt qua hư không, phân tách phong vân, xuyên qua ở khôn cùng hư không cùng sự thật trong lúc đó, như thế cường hãn lực lượng đã muốn là tới một cái tuyệt đối khủng bố tình trạng. Hắc sát huyết trận xuất hiện cái khe, chúng ta bắt đầu công kích. Nhưng vào lúc này, Vân Tiêu tiên tử kiều quát một tiếng, trong tay pháp quyết nháy mắt đánh ra. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu hai vị hiện tại thần sắc trầm xuống, từng đạo pháp quyết đánh ra lúc sau, đó là thúc giục Cửu Khúc Hoàng Hà trận bắt đầu công kích. Nhất thời, yên tĩnh mấy tháng lâu Cửu Khúc Hoàng Hà trận rốt cục thì bắt đầu rồi biến hóa, xa xa nhìn ra xa trong lúc đó, cả Cửu Khúc Hoàng Hà trận tựa như cự long thức tỉnh bình thường, hùng hậu cường hãn hơi thở sao sao ngày, nhất ba tiếp theo nhất ba không ngừng công kích hướng về phía ở giữa kia hắc sát khí chiếm cứ không gian. Cửu Khúc Hoàng Hà trận trong vòng, màu xanh nhạt ngọc thanh tiên quang lưu chuyển không chừng, quang hoa dường như chuỗi ngọc thủy đem xuống dưới, hoặc như là màn mưa trời giáng, chặt chẽ vây khốn kia hắc sát ma vương hắc sát huyết trận. Đầy trời cát vàng chi trung phong vân biến sắc uy lực ngập trời. Rằng có chính là một lát quang cảnh tam tiêu Cửu Khúc Hoàng Hà trận liền phá hủy hắc sát huyết trận, mà lúc này Nhạc Thành thân ảnh đã sớm phá vây mà ra, có sinh mệnh thần thông ở trên người, này tiêu hao mặc dù là đại, nhưng là cũng còn chưa tới tiêu hao hầu như không còn tình trạng. Hắc sát ma vương, trốn chỗ nào? Quỳnh Tiêu tiên tử một đạo quát lạnh dựng lên, chỉ thấy hắc sát huyết trận vừa vỡ, một đạo ma hồng muốn phóng lên cao. Quỳnh Tiêu tiên tử trong tay pháp quyết cấp tốc biến hóa trên không trung cát vàng mạn bố, nháy mắt đem hắc sát ma vương bao phủ trong đó. Kim giao tiễn, Quỳnh Tiêu tiên tử lập tức tung kim giao tiễn đến, kim giao tiễn hóa thành hai cái giao long, lập tức nháy mắt liền đánh về phía hắc sát ma vương mà đi. Lục Mục Châu, Bích Tiêu tiên tử cũng tung Lục Mục Châu, một mảnh thần quang tràn ngập cũng là công kích tới hắc sát ma vương trước người, thần quang tràn ngập bên trong, không gian xung quanh không gian run rẩy không dứt. Hỗn nguyên kim đấu, Vân Tiêu tiên tử lúc này cũng tế ra hỗn nguyên kim đấu đến, một mảnh kim mang nở rộ dưới cũng là công kích hướng về phía hắc sát ma vương mà đi. Ma liên, hoàng ma tán nhân trong tay thần khí ma liên thúc dục 108 phiến lá sen hóa thành lưỡi dao tạo thành một cái hắc động thật lớn nháy mắt mà lên. Xí Viêm Ma Đao, Liệt Hỏa Ma Vương cũng trong tay một đạo hỏa diễm đao mũi nhọn ầm ầm toàn lực đánh xuống, mặc dù là có Thái Cực Phù Ấn ở trên người, nhưng là mấy tháng thời gian, Liệt Hỏa Ma Vương cũng còn không có đem Thái Cực Phù Ấn luyện hóa đến thuận buồm xuôi gió tình trạng, này uy lực còn không bằng Xí Viêm Ma Đao tới cường. Năm người công kích điên cuồng đánh xuống, không gian liên tục không ngừng sụp đổ, sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc, này thật lớn uy lực đã muốn là tới một loại dị thường cường hãn tình trạng, đây chính là năm cường giả liên thủ một kích. Hắc Sát Ma Vương sắc mặt trắng bệch, vốn chính là tiêu hao hầu như không còn, còn tại Hạo Thiên Tháp dưới bị thương, mà lúc này thời điểm, đối mặt năm cường giả công kích này nếu một mình một cái trong lời nói, hắn cũng không để ở trong mắt, chính là hiện dưới tình huống như vậy, vẫn là năm liên thủ. Góc truyện audio.com, tứ kiện thần khí, hắn căn bản là tiếp không dưới. Nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể đủ kiên trì kế tiếp, muốn tránh cũng không được. Trảm Thiên Đao, Hắc Sát Ma Vương trong tay cao nhất tiên khí Trảm Thiên Đao chém ra, một mảnh đao mang cũng xuyên thấu không gian, chính là một đao này khí thế còn hơn trước kia đến muốn kém hơn, lúc này thậm chí là liên tiếp Liệt Hỏa Ma Vương Xí Viêm Ma Đao một đao dưới khí thế cũng không như. Vang ầm ầm, lực lượng lần lượt thay đổi trong lúc đó, không gian nháy mắt xé rách lộ ra vô tận hư không hỗn độn, hóa thành một cái không đáy hắc động, hôm nay, này địa này khôn cùng hư không, này càn khôn vạn vật tất cả đều bị che, lập tức không gian rồi đột nhiên co rút lại, một cỗ bàng bạc mạnh mẽ dâng mà ra, sinh sôi vặn vẹo một mảnh hư không. Hắc Sát Ma Vương thân hình nháy mắt theo hư không cái bị tung, trong miệng một mảnh huyết vụ phun xuống, dù là hắn Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu kỳ thân hình, hiện tại thu được năm cường giả phòng trừng cũng vô pháp đối kháng, huống chi năm người chung còn có Tam Tiêu Tiên Tử ở trong đó. Hỏa Chi Thần Thông, Phong Chi Thần Thông, Lôi Điện Thần Thông, Tam Tiêu Tiên Tử ba người lúc này ba đạo thần thông lực nháy mắt mà lên, nhất thời sẽ đem Hắc Sát Ma Vương bao phủ ở tại trong đó, Hắc Sát Ma Vương ở toàn thịnh thời kỳ dưới, đối kháng Tam Tiêu Tiên Tử ba loại thần thông đều là đã rơi vào hạ phong, huống chi là hiện tại, nhất thời đã bị ba loại thần thông lực bao vây ở tại trong đó áp chế không thể nhúc nhích chậm rãi bị luyện hóa. Lúc này, Liệt Hỏa Ma Vương cũng nhìn thấy Quỳnh Tiêu Tiên Tử Hỏa Chi Thần Thông nháy mắt ngốc ngay tại chỗ tựa hồ là có điều lĩnh ngộ bình thường, trong thần sắc một mảnh sáng sủa, đại chiến bên trong này Liệt Hỏa Ma Vương dĩ nhiên là còn hữu thời gian lĩnh ngộ, làm cho một bên Hoàng Ma Tán Nhân trợn mắt há hốc mồm. Bất quá Nhạc Thành nhìn thấy đổ là có chút thưởng thức này Liệt Hỏa Ma Vương còn chính là thiên phú cực cao thu phục hắn, chính mình coi như là vì Hạo Thiên Môn mời chào một cái tương lai siêu cấp cường giả. Tam Tiêu Tiên Tử tam đại thần thông lực bên trong, Hắc Sát Ma Vương đau khổ kiên trì quanh thân ma khí phòng ngự vây đã muốn là bị hoàn toàn luyện hóa, ba loại thần thông lực khả trở khủng bố, cuồng phong liệt hỏa, hơn nữa Vân Tiêu Tiên Tử lôi điện thần thông lực, loại này khủng bố lực lượng, Hắc Sát Ma Vương tới bây giờ còn có thể đủ đối kháng một phần đã muốn là dị thường cường hãn. Hắc Sát Ma Vương nói như thế nào cũng là ma đạo liên minh trong vòng tiếng tăm lừng lẫy cường giả tiên quân dưới, muốn đánh chết người của hắn sợ là không có mấy người, chính là hắn cũng chọc tới Tam Tiêu Tiên Tử cùng Kim Giáp Chiến Thần, này hậu quả sẽ không là hắn có khả năng đủ gánh vác. A, Hắc Sát Ma Vương truyền ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, toàn thân đã muốn là suy yếu vô khi xuất ra. Ba vị còn thỉnh thu tay lại, Nhạc Thành hơi hơi đối Tam Tiêu Tiên Tử nói đến, trong tay pháp quyết cũng là nhất thời biến hóa. Tam Tiêu Tiên Tử mặc dù là nghi hoặc nhưng là nghe Nhạc Thành trong lời nói, đều thu hồi thần thông lực, không biết Nhạc Thành có phải hay không muốn lưu trữ này Hắc Sát Ma Vương thu phục, dù sao Nhạc Thành đã muốn là thu phục Liệt Hỏa Ma Vương. Ngao, nhưng vào lúc này mọi người nghi hoặc hết sức, một cái hóa xà thần thú thân ảnh trống rỗng nhảy ra, nháy mắt một ngụm sẽ đem Hắc Sát Ma Vương cắn nuốt ở tại trong miệng đầu lưỡi. Góc truyện audio.com, Nhất Liếm, lập tức về tới Hạo Thiên Tháp trong vòng. Này tự nhiên chính là Thanh Đồng, Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu kỳ cường giả, bị Thanh Đồng cắn nuốt trong lời nói, yêu đãi chính là thật lớn, Thanh Đồng bây giờ còn là vô thượng thiên yêu trung kỳ mà thôi, cắn nuốt một cái Cửu Thiên Hỗn Nguyên Ma Hậu kỳ cường giả thực có thể, hơn nữa này mấy chục năm tu luyện có thể đủ đột phá. Là hóa xà thần thú. Nhìn thấy Thanh Đồng bản thể chợt lóe mà qua, này Liệt Hỏa Ma Vương cũng là phục hồi tinh thần lại, tựa hồ là cảm giác được kinh ngạc không thôi, loại này thượng cổ thần thú ở tiên ma giới chung cũng là rất thưa thớt vô cùng, mỗi một điều thực lực đều là cường hãn vô cùng. Kinh ngạc cái gì, về sau có ngươi kinh ngạc. Hoàng Ma Tán Nhân nhìn Liệt Hỏa Ma Vương liếc mắt một cái, không chút phật lòng, môn chủ trên người hết thảy, nếu Liệt Hỏa Ma Vương cũng biết trong lời nói, không biết yếu kinh ngạc đến bộ dáng gì nữa. Nhạc Thành, ngươi không sao chứ, có bị thương không? Quỳnh Tiêu Tiên Tử tới Nhạc Thành bên người ấp úng nửa ngày mới nói ra nói đến, lập tức ngượng ngùng cai đầu dài thấp tới cổ hạ, hòa bình thì nóng bỏng tính cách hoàn toàn tựu thành lưỡng chủng so sánh, làm cho Vân Tiêu Tiên Tử cùng Bích Tiêu Tiên Tử đều là cười thầm. Ta không sao, Nhạc Thành hơi hơi nói, này Quỳnh Tiêu tiên tử cuối cùng là không đối với chính mình muốn đánh muốn giết, nhìn thấy Quỳnh Tiêu, này tính tình tốt thời điểm, thật đúng là xinh đẹp rung động lòng người a. Vân Tiêu tiên tử kia này hơn 50 cái ma đạo liên minh cường giả làm sao bây giờ? Nhạc Thành đối Vân Tiêu tiên tử hỏi, này cửu khúc hoàng hà trận trong vòng, hiện tại chính là còn cấm chế 50 mấy người siêu cấp cường giả ở bên trong đâu. Người xưng hô ta Vân Tiêu là tốt rồi. Vân Tiêu tiên tử nhìn Nhạc Thành liếc mắt một cái, lập tức nói. Đem bọn họ đều thả ta không nghĩ giết chóc nhiều lắm. Thả, Nhạc Thành thần sắc biến đổi, này Vân Tiêu tiên tử thật đúng là tâm địa cú hảo tiên ma đối lập bắt ma đạo cường giả thế nhưng còn không giết. Vân Tiêu tiên, Vân Tiêu, đem những người đó đều giao cho ta đi ta hữu dụng đồ. Nhạc Thành đối Vân Tiêu tiên tử nói, này, Vân Tiêu tiên tử có chút do dự lên, tựa hồ là lấy không chừng chủ ý. Sư tỷ, hắn yếu trong lời nói, liền giao cho hắn đi, dù sao đều là ma đạo liên minh trung nhân. Quỳnh Tiêu hiện tại chứng kiến sư tỷ có chút do dự cũng giúp đứng lên Nhạc Thành nói chuyện đến. Bích Tiêu tiên tử lúc này cũng là thản nhiên mở miệng nói. Sư tỷ, liền giao cho hắn đi. Được rồi, nhân ta giao cho ngươi ta chỉ là lo lắng ngươi chấn không được nhiều người như vậy. Vân Tiêu tiên tử bất đắc dĩ nhìn Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu hai người, lập tức đối Nhạc Thành nói, trong lòng do dự cũng không phải sợ không muốn đem nhân giao cho Nhạc Thành, mà là lo lắng 50 mấy người cửu thiên hỗn nguyên ma đều là cường giả, đến lúc đó Nhạc Thành chấn không được trong lời nói, hậu quả đã có thể phiền toái. Không ngại, ở Hạo Thiên Tháp trong vòng, bọn hắn không thể nhúc nhích. Nhạc Thành nói, chỉ cần người tới Hạo Thiên Tháp trong vòng, vậy không sợ yếu nói cách khác, đừng nói là hơn 50 cái cửu thiên hỗn nguyên ma chính là năm, chính mình cũng là không thể đối kháng, huống chi phương diện này còn có cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ cường giả ở bên trong. Vậy được rồi, nhân giao cho ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Vân Tiêu tiên tử đối Nhạc Thành, góc truyện audio.com. Nói, lập tức trong tay thủ ấn biến hóa trong lúc đó, cửu khúc hoàng hà trong trận tổng cộng là 53 cái bị cấm chế trục cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả đó là chuyển qua Nhạc Thành trước người, lập tức Nhạc Thành trong tay thủ ấn biến hóa, đó là đem này 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả thu vào Hạo Thiên Tháp trong vòng. 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả a, Nhạc Thành trong lòng đều cũng có đó run rẩy đứng lên, này tuyệt đối là một cỗ dị thường cường hãn lực lượng, như vậy nhất cổ lực lượng tiên ma giới bên trong tuyệt đối là có thể chiếm cứ nhỏ nhoi. Đối với này 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả, Nhạc Thành cũng là có chính mình sử dụng, cái này yếu chậm rãi đến đây, nếu dựa vào chính mình đi bắt này 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma kia tạm thời vẫn là không có khả năng. Mấy, Nhạc Thành về tới tiên đạo liên minh trung bộ trong vòng, cùng Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân, Xích Ngạo Tuyết nói một tiếng lúc sau, Nhạc Thành lại nhớ tới bên trong gian phòng bắt đầu bế quan, kế tiếp còn có chuyện trọng yếu phải làm đâu. Cửu khúc hoàng hà trận bỏ chạy cả hồng hoang chiến trường trong vòng ma đạo liên minh người không người có thể phá, 50 mấy người cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả đã bị Tam Tiêu tiên tử lấy đi, ma đạo liên minh cũng không dám nói cái gì. Theo sau, cả hồng hoang chiến trường trong vòng, đều là đang đàm luận nổi lên này cửu khúc hoàng hà trận đến, hắc sát huyết trận bị phá, hắc sát ma vương bị đánh chết chuyện tình đồng dạng là man không được trong lúc nhất thời cũng là truyền chính là ồn ào huyên náo. Mà lúc này Tam Tiêu tiên tử cũng tới tiên đạo liên minh trong vòng bế quan không ra, lần này đối ma đạo liên minh tuyệt đối là một lần có đả kích kế tiếp lúc sau, ma đạo liên minh nơi trốn bị quản chế, bị tiên đạo liên minh có là vô cùng thê thảm thương vong thảm trọng. Hạo Thiên Tháp trong vòng, Nhạc Thành đạo lang lễ bên người, mười mấy năm thời gian trôi qua, lang lễ còn không có cái gì đại phản ứng, nhưng là thân thể bên trong, thương thế ở một cỗ kỳ lạ lực lượng dưới, đã muốn là bắt đầu ở tại khôi phục quá trình bên trong, chính là này tốc độ cực độ thong thả. Mà một cỗ kỳ lạ lực lượng, Nhạc Thành cũng có thể đủ là cảm giác được là hỗn độn tinh khí lực lượng, này hỗn độn tinh khí đã muốn là tới lang lễ ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân gân cốt cơ thể trong vòng, chính phát huy ra dị thường thần kỳ tác dụng. Chính là lang lễ nguyên thần còn không có chút biến hóa, lẳng lặng đang ngủ say đã muốn là hơn 100 năm. Lang lễ ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khôi phục ta chờ ngươi vạn năm làm sao phương ta tin tưởng ngươi nhất định có thể khôi phục. Nhìn thấy lang lễ, Nhạc Thành thì thào nói. Hạo Thiên Tháp đại điện trong vòng, Thanh Đồng cắn nuốt kia hắc sát ma vương sau, tiếp tục là ở luyện hóa, này một cỗ thật lớn thật là tốt chỗ cũng đủ Thanh Đồng tiêu hao một đoạn rất dài thời gian. Diễm ma mộng quan quan cùng thú ma hai người cũng là ở tiếp tục tu luyện trạng thái chung, thú ma trên người hơi thở kéo lên tựa hồ là có yếu đột phá dấu hiệu. Một chỗ không gian trong vòng, Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, bên người có Long Cát công chúa, Hoàng Ma tán nhân còn có Liệt Hỏa Ma Vương ba người, mà ở không gian trong vòng, có 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma siêu cấp cường giả, 53 cái đều là bị cấm chế ở căn bản. gocchuyenaudio.com, là không thể nhúc nhích. Chư vị đạo hữu, chúng ta môn chủ muốn cùng chư vị thương lượng một chút, bày ra linh hồn ấn ký gia nhập Hạo Thiên môn chung thế nào, đồng ý trong lời nói, là có thể đi ra ngoài. Hoàng ma tán nhân thản nhiên rất đúng này 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma nói. Này 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma bên trong, hoàng ma tán nhân cũng là nhận thức không ít, ở không lâu trước kia chính mình nhìn thấy những người này đều là ăn trên ngồi trước thuộc về mình yêu ngưỡng một tồn tại, mà hiện tại chính mình rốt cục thì có thể cùng bọn họ đứng ở một tầng thứ, hơn nữa hiện tại chính mình tự do, những người này là cấm chế chủ. Hoàng ma tán nhân, liệt hỏa ma vương, là hai người các ngươi hỗn đản, các ngươi cấu kết tiên đạo, mau thả chúng ta, bằng không cho ngươi đẹp. Một cái cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ kỳ hán tử rít gào đạo, chính là toàn thân bị cấm chế cũng là miệng có thể động nhúc nhích mà thôi. Thanh minh ma vương, người ít nói nhảm, kẻ thức thời trang tuấn kiệt niệm ở chúng ta quen biết một hồi phân thượng, ngươi vẫn là thành thật một chút, yếu nói cách khác, có thể có nhĩ hảo được. Liệt hỏa ma vương đối vừa mới nói chuyện một cái hán tử nói. Chư vị, ta cho các ngươi 5 năm thời gian hiểu rõ sở, các ngươi đều là cửu thiên hỗn nguyên ma, ta tôn trọng các ngươi đều là uy chấn nhất phương cường giả, cho nên ta cho các ngươi mặt mũi, 5 năm sau ta sẽ lại đến lúc đó các ngươi còn không đáp ứng trong lời nói, chính là ngươi nhóm không để cho ta mặt mũi, liền đừng trách ta không cho các ngươi mặt mũi. Nhạc Thành trong mắt hàn ý ở mọi người trên người mặt quá, lập tức cùng hoàng ma tán nhân, liệt hỏa ma vương, long cát công chúa tới Hạo Thiên tháp đại điện phía trên. Bốn người lập tức bắt đầu tu luyện, còn có 20 năm thời gian mới có thể ra hồng hoang chiến trường trong vòng, về phần này 20 năm thời gian, Nhạc Thành cũng không tính toán rời đi tiên đạo liên minh tổng bộ, còn có một hỗn thế ma vương ở hồng hoang chiến trường trong vòng, Nhạc Thành không thể không là chú ý người này. Biết rõ chính mình ngay tại hồng hoang chiến trường trong vòng kia hỗn thế ma vương cũng còn không có tìm tới cửa, Nhạc Thành trong lòng phòng trường này hỗn thế ma vương nếu so với khởi hắc sát ma vương còn muốn khó có thể đối phó hơn, đối phương nhất định là nghĩ đến vừa ra tay muốn thành công, sẽ không cho mình gì cơ hội, chính mình cũng không thể đủ khinh thường. Đây cũng là Nhạc Thành theo Tam Tiêu lưu lại kia 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả nguyên nhân, chỉ cần chính mình có thể thu phục mấy, đến lúc đó đối phó hỗn thế ma vương liền có nắm chắc hơn, 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma, Nhạc Thành liền thật không ngờ quá có thể toàn bộ thu phục, nếu muốn thu phục này đó cửu thiên hỗn nguyên ma cũng muốn giết gà dọa khỉ mới được, thanh đồng tu luyện nếu có thể đủ có cuồn cuộn không ngừng cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả cung cấp kia tốc độ tu luyện nhất định là có thể nhanh hơn không ít. Nhạc Thành còn nghĩ tới ở cửu khúc Hoàng Hà trận phía trước xuất hiện kia hai cái thần bí cường giả, hai người này rốt cuộc là ai, thực lực tuyệt đối là cường hãn vô cùng, Nhạc Thành cùng Tam Tiêu, Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân đều là hỏi thăm quá, nhưng là không ai biết, tự liên Xích Tinh Tử đám người cũng không biết, Nhạc Thành cũng sẽ không có đến hỏi những người khác. Lập tức Nhạc Thành tĩnh hạ tâm mờ, gocchuyenaudio.com. Gia thủy tu luyện, đồng thời lĩnh ngộ chính mình nhiều loại thần thông, bên ngoài hết thảy đều cùng chính mình không có quan hệ gì. Mà kế tiếp tiên ma đại chiến tiếp tục, vô số cường giả rơi xuống, cũng không biết này đại chiến muốn tới khi nào thì mới có thể chấm dứt, ngàn năm vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm kia cũng là bình thường, năm đó vô yêu đại chiến thì phải là kéo dài ngàn vạn năm thời gian. Thời gian từ từ mà qua, 5 năm lúc sau, Nhạc Thành mở hai mắt ra, hai lũ ánh sao lóe ra, trong mắt một cỗ chói mắt quang mang tràn ngập mà ra. 5 năm, Nhạc Thành nói xong, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ không thấy, thân ảnh lại xuất hiện thời điểm, đã muốn là tới kia bỏ tù 53 cái cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả không gian phía trên, đồng thời Thanh Đồng thân ảnh cũng là xuất hiện ở Nhạc Thành bên người, 5 năm thời gian, Thanh Đồng cũng là đem kia hắc sát ma vương luyện hóa không sai biệt lắm, trên người hơi thở kéo lên, phỏng chừng là cách đột phá không xa, đã muốn là tới yếu đột phá bên cạnh. Chư vị, các ngươi lo lắng thế nào? Nhạc Thành thản nhiên rất đúng 53 người ta nói đạo. Tiểu tử, Đại La Kim Tiên thực lực đã nghĩ uy hiếp chúng ta có thể nào, chúng ta có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng còn sợ ngươi uy hiếp có thể nào. Một cái cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ hán tử đối Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, một bộ khinh thường thần sắc. Muốn chết, không đợi Nhạc Thành phân phó, Thanh Đồng lãnh quát một tiếng, thân hình bạo lực mà lên, lập tức khôi phục bản thể, bồn máu miệng rộng sẽ đem kia cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ hán tử cắn nuốt tới trong miệng. Hóa xà thần thú, nhất chúng cửu thiên hỗn nguyên ma trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy Thanh Đồng bản thể đều cũng có sở kinh ngạc. Ta nhưng thật ra hy vọng các ngươi chọc ta lão ba sinh khí, nói như vậy ta có thể quá nhiều ăn mấy. Thanh Đồng nhìn chăm chú vào còn lại 52 cái cửu thiên hỗn nguyên ma, cả người sát ý tràn ngập, nhiều cắn nuốt mấy, đối với chính mình thật là tốt, chỗ tuyệt đối là thật lớn. Nhất chúng cửu thiên hỗn nguyên ma đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không muốn chết nhưng là ai cũng không nghĩ bị người khống chế, có thể tu luyện tới bọn hắn này trung cửu thiên hỗn nguyên ma tình trạng tâm tính đều là thật tốt người, tâm trí cũng là cực kỳ kiên định, theo liệt hỏa ma vương trên người có thể đủ nhìn ra đến. Nếu thanh đồng này giết gà dọa khỉ có thể đủ dọa nạt tới những người này trong lời nói kia cũng là rất không có khả năng chuyện tình. Xem ra còn không có nhân đồng ý thanh đồng, vậy nhiều nuốt điệu mấy đi. Nhạc Thành một đạo lãnh ý tràn ngập, thản nhiên lãnh ý theo chúng trên thân người nhìn quét mà qua. Là, lão ba, thanh đồng khả không khách khí, đối với những người này mà nói, thì phải là chính mình tu luyện đan dược cùng thực vật mà thôi, lập tức lại biến hóa vì bản thể, bồn máu miệng rộng hé ra, bốn cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ tu vi giả đã muốn là bị thanh đồng cắn nuốt ở tại bụng, lập tức hộc ra mấy chữ vật nhẫn đến. Trong nháy mắt năm cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ cường giả rơi xuống, hài cốt vô tồn, mặt khác nhất chúng cửu thiên hỗn nguyên ma không chỉ có là tức giận ngập trời, đều là hai mắt căm tức Nhạc Thành. Lão ba ta ăn no. Thanh đồng đối Nhạc Thành nói, liên tiếp cắn nuốt năm cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ cường giả cũng là không thể so khởi kia hắc sát ma vương kém, tái cắn nuốt thanh đồng liền cảm giác. Cốc truyện audio.com, được chính mình đã muốn là không thể ngăn chặn. Chư vị ta nói rồi chỉ biết cho các ngươi 5 năm thời gian, 5 năm bên trong ta cũng đủ tôn trọng các ngươi, chỉ là các ngươi cũng không quá tôn trọng ta. Nhạc Thành nói xong, trong tay pháp quyết đánh ra, lập tức quanh thân nhất cổ cuồng bạo ngọn lửa đó là đem còn lại 49 cái cửu thiên hỗn nguyên ma bao vây ở tại trong đó. Đây là tam vị chân hỏa, chư vị là tốt rồi, tốt hưởng thụ đi. Nhạc Thành thản nhiên nói với mọi người đạo, người như thế nào sẽ có tam vị chân hỏa? Nhất chúng cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả kinh ngạc bên trong, ba vị chân hỏa đã muốn là lao thẳng tới mà lên tới mọi người trước người. Vù vù, một mảnh khôn cùng ngọn lửa nhất thời bao phủ mà lên, nóng cháy ngọn lửa thiêu hủy không gian vặn vẹo, này đó cửu thiên hỗn nguyên ma toàn thân bị cấm chế trụ căn bản là xứ không hơn gì pháp lực lúc này chỉ có là tùy ý bị tam vị chân hỏa thiêu hủy. Ngọn lửa ngập trời, từ từ thiêu hủy trong tiếng, khởi nóng cháy trình độ, đủ để là đem cửu thiên hỗn nguyên ma chi khu luyện hóa thành cho tẫn, chính là Nhạc Thành đã khống chế ba vị chân hỏa mạnh yếu, cũng không hội đưa bọn họ đốt thành cho tẫn, chính là chậm rãi luyện hóa nếm chút khổ sở mà thôi. Đây chính là tam vị chân hỏa, bình thường ngọn lửa cho dù là này đó cửu thiên hỗn nguyên ma bị cấm chỉ pháp lực cũng là làm gì không được bọn họ cửu thiên hỗn nguyên ma chi khu chính là ba vị chân hỏa nhưng chỉ có không giống với còn hơn hỏa chi thần thông đến còn mạnh hơn a, này đó cửu thiên hỗn nguyên ma tự nhiên là không thể đối kháng, chỉ một thoáng đã có người thê thảm ra tiếng chống cự không được. Nghĩ thông suốt liền nói cho ta biết, ta đi trước, Nhạc Thành thản nhiên nói xong, lập tức cùng thanh đồng ly khai không gian kia. Hạo Thiên Tháp đại điện tiền, thanh đồng cắn nuốt năm cửu thiên hỗn nguyên ma trung kỳ cường giả, lập tức liền khoanh chân mà ngồi bắt đầu luyện hóa. Nhạc Thành cũng tiếp tục bế xem ra kia nhất chúng cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả, Nhạc Thành cũng không có tính toán yếu thu phục toàn bộ, có 5-6 cái như vậy đủ rồi, còn lại chậm rãi lưu cho thanh đồng cắn nuốt là tốt rồi, bất quá này đau khổ, hãy để cho bọn hắn ăn nhiều một chút nói sau. Thời gian lại đã qua chậm rãi mà qua, Nhạc Thành lại đắm chìm ở tại tu luyện lĩnh ngộ bên trong, hiện tại chính mình là tối trọng yếu chính là tăng cường thực lực tranh thủ sớm có thể đột phá đến cửu thiên huyền tiên tình trạng. Tiểu tử này, tránh ở tiên đạo liên minh trong vòng thật đúng là không được, chính là kia hắc sát ma vương tử cũng quá sớm. Ma đạo liên minh trong vòng, hỗn thế ma vương thần sắc nan thoạt nhìn, quanh thân ma hồng thu liễm, mấy năm nay tu vi cũng lại tăng cường không ít. Ma vương, này Nhạc Thành hiện tại tránh ở tiên đạo liên minh tổng bộ chúng ta chỉ có tới hồng hoang chiến trường thốt ra mở ra thời điểm mới có thể đi bắt được hắn, bất quá này Nhạc Thành cùng tam tiêu tiên tử còn có xích tinh tử, hoàng long đạo nhân bọn người ở tại cùng nhau, đổ là có chút phiền phức. Minh Hà lão ma đối hỗn thế ma vương nói, tam tiêu cũng là cửu khúc hoàng hà trận uy lực không sai mà thôi, hỗn nguyên kim đấu ta còn không để vào mắt, xích tinh tử, hoàng long đạo nhân, hai cái đồ vô dụng trên người thánh nhân lực cũng thi triển ta cũng không để ở trong mắt, cho dù là nguyên thủy thiên tôn đau lòng hai người bọn họ cái, nếu thứ cho bọn hắn một đạo thánh. Cốc truyện audio.com, nhân lực cũng không phải nhất thời canh ba chuyện tình, mặt khác liền không có gì uy hiếp. Hỗn thế ma vương lạnh nhạt nói một tiếng, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Minh Hà lão ma đối hỗn thế ma vương hỏi, chờ hồng hoang chiến trường thốt ra lần đầu tiên mở ra, đến lúc đó, Hạo Thiên Tháp thần nông đỉnh kia thậm chí trở lại bên cạnh ta. Hỗn thế ma vương âm lệ cười, quanh thân ma khí nhộn nhạo không dứt. Lại là 5 năm mà qua, Hạo Thiên Tháp nội không gian bên trong, Nhạc Thành thân ảnh lại xuất hiện, ba vị chân hỏa trong vòng, 49 cái cửu thiên hỗn nguyên ma đau muốn chết sống không bằng chết, toàn thân thiêu hủy một mảnh tối đen, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều là bị tam vị chân hỏa tẩm nhập bao vây. Chư vị, đều muốn thế nào? Nhạc Thành thu hồi tam vị chân hỏa thản nhiên rất đúng mọi người hỏi, tam vị chân hỏa không ôn không hòa thiêu hủy 5 năm thời gian, cửu thiên hỗn nguyên ma cũng vô pháp đối kháng trụ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì, này 5 năm bên trong, mọi người chính là sống không bằng chết, này ở tam vị chân hỏa phát sốt hạ trong cơ thể ngũ tạng lục phủ gân cốt cơ thể yếu hòa tan cảm giác đây chính là đau không bằng từ. Người, lo lắng thế nào? Nhạc Thành ánh mắt đã rơi vào một cái hoàng y tóc dài lão giả trên người, cửu thiên hỗn nguyên ma cường giả chính là lúc này chật vật không thôi. Sắc bén sát ý tràn ngập bao phủ tại đây hoàng y lão giả trên người làm cho này hoàng y lão giả không khỏi là trong lòng có đó đảm chiến đứng lên, này 5 năm tra tấn, mọi người đều không dám coi khinh này một cái đại la kim tiên thanh niên. Người có thể giết ta, để cho ta phục tòng ngươi, nằm mơ. Này hoàng y lão giả nói, dù sao này 5 năm đều ngao đã tới. Biết không, kỳ thật ta căn bản là không cần các ngươi đồng ý có thể đủ cho các ngươi thành thật, chỉ là của ta không hy vọng ta người bên cạnh hội khẩu thị tâm phi mà thôi. Nhạc Thành cả người lạnh ý dưới, quanh thân hơi thở run trong lúc đó, chung quanh cửu thiên hỗn nguyên ma cũng không cấm đều là đánh dùng mình một cái. Ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi, bất quá cũng sẽ không cho các ngươi dễ dàng như vậy từ. Nhạc Thành nói xong, truyền thuyết pháp quyết đánh ra, lập tức một đạo nguyên thần lực nhốt đánh vào tới đối phương trong óc bên trong. Này đó cửu thiên hỗn nguyên ma toàn bộ bị cấm chế, nguyên thần lực cũng đều là không thể nhúc nhích, chính là một lát đã bị Nhạc Thành nhốt đánh vào liễu nguyên thần lực. Hiện tại, ngươi có thể đi đã chết, Nhạc Thành thản nhiên nói, lập tức tâm niệm vừa động, lập tức chỉ thấy kia hoàng y lão giả nhất thời kêu thảm thiết dựng lên, trong óc bên trong, nguyên thần đã bị một chút cũng không có tận tra tấn, thất khiếu bên trong máu tươi chảy ròng, khóe miệng, cái lỗ tai, mũi không bên trong đều là máu tươi chảy ròng, thê thảm kêu rên không ngừng bên tai. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, tất cả mọi người là cường giả tự nhiên là đạo này này hoàng y lão giả ở trải qua này thế nào tra tấn, tại thân thể thượng tra tấn, người ở chỗ này tu luyện tới này từng bước cũng không phải không thể đối kháng, quan quan thượng tra tấn ai đều là có thể chịu được xuống dưới, nhưng là nguyên thần thượng tra tấn ai cũng vô pháp đối kháng. Mà hiện tại nhất khán chỉ biết hoàng y lão giả trong đầu nhất định là bị cái gì tàn phá sinh không bằng này đau muốn chết không thể chịu. Góc truyện audio.com Đừng được, ta đồng ý gia nhập Hạo Thiên Môn, thả ta. Hoàng y lão giả lớn tiếng thống khổ thê thảm tê hô, loại thống khổ này hắn đã muốn là chịu không nổi, trong đầu có hàng vạn hàng nghìn con kiến đang ở cắn nuốt hắn nguyên thần, cái loại này đau nhức vượt quá tưởng tượng. Hiện tại đồng ý còn có gì dùng, nguyên thần bị hao tổn, ta Hạo Thiên Môn không cần kẻ yếu. Nhạc Thành lạnh lùng đạo, người này nguyên thần bị hao tổn, thực lực chỉ sợ là hiện tại chỉ sợ là cũng chỉ là đại la kim tiên tà hữu, loại thật lực này, Nhạc Thành còn không để ở trong mắt, hiện tại Hạo Thiên Môn cần đúng là cửu thiên hỗn nguyên ma cùng cửu thiên huyền tiên trình tự thực lực, đại la kim tiên thực lực, Hạo Thiên Môn vậy là đủ rồi. Nên các ngươi, Nhạc Thành thản nhiên nói, lập tức căn bản là không để ý tới kia hoàng y lão giả, làm cho này thê thảm rít gào mà chết, không sai đồng thời, Nhạc Thành lại ở 10 trên thân người bày ra nguyên thần ấn ký tâm niệm cùng nhau, 10 cửu thiên hỗn nguyên ma nhất thời bị Nhạc Thành tra tấn thê thảm kêu rên, chung quanh nhất chúng cửu thiên hỗn nguyên ma đều là sinh lòng câu ý, không nghĩ tới này kim giáp chiến thần nếu là như thế tâm ngoan thủ lạt. Ba canh giờ lúc sau trơ mắt nhìn 10 cửu thiên hỗn nguyên ma thê thảm kêu rên, Nhạc Thành cho rằng không sai biệt lắm, lưu lại 10 người này về sau cấp thanh đồng cắn nuốt đối thanh đồng trợ giúp là thật lớn. Trong tay pháp quyết biến hóa, Nhạc Thành sẽ đem 10 người này tính cả kia hoàng y thi thể của lão giả chuyển qua thổ chi không gian trong vòng, chờ giao cho thanh đồng cắn nuốt. Còn không có nhân mở miệng nói chuyện sao? Nhạc Thành thản nhiên nói, lập tức 3 canh giờ thời gian, ở còn lại 37 cái trong đầu đều bố thượng linh hồn của chính mình ấn ký tới hiện tại Đại La Kim Tiên Hậu Kỳ Tu Vi, Nhạc Thành khống hồn quan cũng miễn cưỡng là có thể đồng thời bày ra này đó nguyên thần ấn ký. Mà trong đó, Nhạc Thành đối với không ít đều có ấn tượng, trong đó ấn tượng sâu nhất đúng là kia hai cái tu vi thực lực cực mạnh cửu U Song Ma, hai người này đều là cửu thiên hỗn nguyên ma hậu kỳ siêu cấp cường giả tu vi thực lực còn hơn kia Hắc Sát Ma Vương cũng là tuyệt đối không lầm. Nhạc Thành tâm niệm tái khởi, lập tức lần này là 15 người cửu thiên hỗn nguyên ma đã bị liễu nguyên thần cắn nuốt, trong đầu nguyên thần đã bị khống chế tra tấn, nhất thời thê thảm kêu rên một mảnh, còn lại 22 cái cửu thiên hỗn nguyên ma đều là trong lòng tuyệt đối tim đập nhanh đứng lên. Ước chừng tra tấn mấy canh giờ lúc sau, Nhạc Thành lại đem này 15 người sống không bằng chết đã muốn là cách từ không xa cửu thiên hỗn nguyên ma chuyển qua thổ chi không gian nổi. Tốt lắm, đồng ý nhân liền cùng ta nói một tiếng, không muốn nhân ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, cho các ngươi thân thần câu diệt tốt lắm. Nhạc Thành thản nhiên rất đúng nói, ta thật sự không để ý cho các ngươi toàn bộ thân thần câu diệt. Kim Giáp Chiến Thần, ta muốn biết chúng ta gia nhập đến Hạo Thiên Môn lúc sau, hội làm những thứ gì, nếu như bị ngươi khống chế trở thành của ngươi khôi lỗi, vậy ngươi liền động thủ tốt lắm, người chết ở trong tay chúng ta không có một vạn cũng có 9000, hôm nay chết ở trong tay ngươi, chúng ta cũng nhận thức thua. Một cái âm nhu hán tử âm lãnh đối Nhạc Thành nói. Này âm nhu nam tử đúng là cửu u song ma chung trong đó một cái, này cửu u song ma lớn lên giống nhau như đúc duy. Góc truyện audio.com, nhất khác nhau chính là một cái tóc dài một cái tóc ngắn, hai người liên thủ dưới, quét ngang cửu thiên hỗn nguyên ma cùng cửu thiên huyền tiên tiên ít có đối thủ. Lấy các ngươi thực lực gia nhập Hạo Thiên Môn, thân cư thái thượng trưởng lão chức vị, chỉ cần đối với ta phụ trách là có thể, về phần các ngươi phải làm chính là tuyệt đối chân thành là tốt rồi, mặt khác các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, ta sẽ không can thiệp. Nhạc Thành thản nhiên nói với mọi người đạo, tốt lắm, hy vọng ngươi nói là thật sao, môn chủ. Này âm nhu hán tử đối Nhạc Thành nói, đã muốn là xưng hô môn chủ cũng chứng minh bọn hắn đồng ý gia nhập Hạo Thiên Môn bên trong. Hảo, hoan nghênh cửu u song ma gia nhập Hạo Thiên Môn, các ngươi về sau sẽ không hối hận. Nhạc Thành thản nhiên nói, ta Ma Sơn Tư Kiêu cũng gia nhập, một cái hắc y đại hán nói, đúng là Ma Sơn Tư Kiêu trung lão đại. U Tuyền Tam Ma cũng gia nhập, Thị Huyết Ma Vương gia nhập, cách chương.